Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 520, chương 519, Tông Minh đánh ra. Đỗ Cấu không giấu giếm nữa, trực tiếp đối Trương Kiền nói ra thật tình. Trưởng sử, bọn họ là ta cho Trường An huyện cùng Vạn Niên huyện chọn huyện úy cùng bộ khoái. Hơn nữa sau này, Trường An thành bên trong án hình sự phải đóng do bọn họ phụ trách. Trương Kiền sau khi nghe xong, ánh mắt đông lại một cái. Có ý gì? Đỗ Cấu chọn người. Đỗ Cấu có quyền trực tiếp bổ nhiệm huyện úy cùng bộ khoái. Bộ khoái còn dễ nói. Lấy thân phận của Đỗ Cấu, cũng chính là một câu nói chuyện. Nhưng huyện úy không giống nhau. Này xem như triều đình trong danh sách quan chức. Huống chi hay lại là kinh thành chỉ hạ huyện úy. Loại sự tình này, coi như là Trương Kiền cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Trương Kiền hồ nghi nhìn giống như Đỗ Cấu. Theo hắn hiểu, Đỗ Cấu là không phải như vậy lỗ mãng nhân. Coi như muốn hướng trong nha môn nằm vùng thế lực, cũng không cần đơn giản như vậy thô bạo. Thậm chí, chỉ cần lão Đỗ một câu nói, chuyện này liền làm xong. Cần gì phải như vậy phạm kiêng kỵ? Nhìn sắc mặt của Trương Kiền mấy lần, Đỗ Cấu đáy lòng mỉm cười. Sau đó, cũng không vòng vo, trưởng sử yên tâm, chuyện này là phía trên ý tứ. Nghe vậy Trương Kiền, cả người rung một cái, có thể làm Đỗ Cấu phía trên. Đương kim trên đời sợ rằng không có mấy người, thậm chí chỉ có một người. Công tử nói là... Đỗ Cấu cười gật đầu một cái. Đúng, trưởng sử nếu không phải yên tâm, có thể tự mình vào cung đi hỏi một chút. Trương Kiền nhất thời lạnh cả người mồ hôi. Không dám. Không dám. Hạ quan nghe lệnh liền vâng. Đỗ Cấu bật cười. Trưởng sử không cần như thế. Đi hỏi một chút cũng không có gì chỗ xấu. Ta bên này cũng là sờ đá qua sông. Không đúng giao phó không cẩn thận. Này. Trương Kiền nghe một chút, do dự, có lẽ đi đi vậy được, dù sao đây là hiếm thấy gặp vua cơ hội, coi như làm chuyện vô ích, cũng có thể ở trước mặt bệ hạ quét quét cảm giác tồn tại. Tuyệt đối chuyện tốt, hạ quan nghe công tử, Đỗ Cấu khoát khoát tay, vội vàng từ chối không làm, Trương Kiền cũng không nhiều thiếu cái gì, bất quá nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu lần nữa thay đổi. Nghe danh không bằng gặp mặt, lúc trước chỉ là nghe nói Đỗ gia đại công tử là trước mặt bệ hạ người tâm phúc. Nhưng cụ thể là tình huống gì, hắn cũng không hiểu, nhưng hôm nay gặp mặt, để cho hắn hiểu được rồi. Này không phải người tâm phúc, nói là tâm phúc cũng không phải là quá đáng, bằng Đỗ Cấu giọng là có thể nghe được. Hắn muốn xây Lý Nhị, đó là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Hơn nữa có thể tham dự đến triều đình cốt lõi nhất chính trị chung đi. Thứ địa vị này, liền trên triều đình mấy vị kia tể tướng cũng hơi không bằng a. Đây tuyệt đối là bắp đùi, hơn nữa còn là thô to nhất chân. Phải ôm chặt vào, Trương Kiền trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Đối Đỗ Cấu sự tình, cũng càng thêm để tâm. Công tử yên tâm, chuyện này hạ quan trở về thì làm. Ừ, bất quá nhớ lấy, ngàn vạn lần không nên lộ ra, muốn nhỏ giọng hoàn thành tiếp nhận, tốt nhất cùng hai vị huyện lệnh thông báo một chút, để cho bọn họ đừng lộ ra, tận lực phối hợp bốn người bọn họ. Trương Kiền tâm lý lại dao động, huyện lệnh phối hợp huyện úy, đây là đơn giản là kỳ văn, nhưng Trương Kiền không dám thờ ơ, gật đầu hẳn là... Cũng may hai cái kia huyện lệnh đều là lão hoạt đầu. Sẽ không tích cực, như đã nói qua, so với chân nhân cũng không làm được kinh thành chi huyện. Công tử, vậy ngài xem vụ án này. Đỗ Cấu mị đến con mắt suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói, trưởng sử, giả bộ bệnh ngài sẽ chứ? Ừ, Trương Kiền cặp mắt híp lại, công tử ý là kéo. Phải. Trương Kiền lơ ngơ, kéo dài thời gian khẳng định không thành vấn đề. Coi như kéo mấy nguyệt hạ quan cũng có biện pháp. chỉ là kéo dài thời gian cũng không tìm được chứng cớ à. Ha ha, nếu như ba người kia gia chủ chủ động khai báo, có tính hay không chứng cớ? Vậy khẳng định đoán, vậy là được rồi. Nhưng là, hạ quan cảm thấy, ba người bọn hắn không giống tùy tiện không kiên trì nhân. Trừ phi dụng hình, không cần, dụng hình là dã man nhân cách làm. Ta có càng làm dễ pháp để cho bọn họ chủ động giao phó. Trương Kiền tâm thần rung một cái, nhìn Đỗ Cấu thần sắc. Trương Kiền đột nhiên có một ý nghĩ, có người phải xui xẻo. Đúng rồi, khoảng thời gian này, vô luận là ai, muốn thăm tù lời nói, ngươi cũng không cần ngăn. Dĩ nhiên, nên bắt chẹt vẫn là có thể bắt chẹt. Trương Kiền dở khóc dở cười. Tâm lý lại cảm thấy đôi Đỗ Cấu càng phát ra không nhìn thấu. Rõ ràng gia tài vạn quán, lại đối loại này món lợi nhỏ tính toán chi ly. Hơn nữa, biết rõ có người tham tù, sẽ để cho ba người kia càng có để khí, lại cứ muốn phương pháp trái ngược. Thật là làm cho nhân không đoán ra. Bất quá, có thể tùy tiện tính toán nhân. Tại sao có thể có hôm nay địa vị? Trương Kiền cũng không uổng tâm tư suy nghĩ, cùng Đỗ Cấu lại trò chuyện đôi câu, mang theo Ngô Bệnh đám người, đứng dậy rời đi. Trương Kiền sau khi đi, Đỗ Cấu gọi Tiểu Thất, nói cho Sơn Đông bên kia, có thể động thủ. Sơn Đông, ở đường triều nhưng thật ra là một cái quảng nghĩa phạm vi gọi chung. Trên thực tế, cũng không có cái này khu hành chính hoa. Mà trước mắt đường triều thế gia, tối tôn quý đương kim ngũ tính thất vọng, đem Trung Sơn Đông đại biểu, đương kim Thái Nguyên Vương thị mạnh nhất, Tịnh Châu Thành, Tông Minh, Diêu Tiêu, Trung Kình đoàn người hôm qua mới chạy tới nơi này. Vừa tới nơi này, Tông Minh liền đầu tiên cùng nơi này Thương Minh phân bộ lấy được liên lạc. Hiện nay, Thương Minh ở Trường Giang lấy Bắc trọng yếu châu phủ đều có căn cơ. Nhiều tỷ như Trường An, Lạc Dương đã có thuộc về mình cổ đạo nghiễm tràng, thiếu cũng ít nhất có cái thương lâu hoặc tửu lâu. Hơn nữa mỗi người cũng đang không ngừng khuếch trương, bởi vì nơi này Tịnh Châu là thế gia hạch tâm phạm vi. Thương Minh muốn khuếch trương cũng không dễ dàng, nhưng là vì vậy tối được coi trọng. Trước mắt ở Tịnh Châu, Thương Lâu, Trà Lâu, Tửu Lâu, thậm chí là Tứ Phương Xã đều đã an gia rơi ở phía sau. Bây giờ đang ở chuẩn bị cổ đạo nghiễm tràng. Tông Minh liên lạc với môn dĩ nhiên là vì dừng chân cùng vấn đề ăn cơm. Bởi vì Đỗ Cấu nguyên nhân, bọn họ làm nhiệm vụ, các nơi Thương Minh cũng sẽ cho tương ứng tiện lợi. Nơi này đại trưởng quỹ là Nguyên Thương Lâu đại trưởng quỹ Tiền Vạn Quán, là Thương Minh nòng cốt. Hắn bị phái đến thế gia căn cơ nơi Thái Nguyên, có thể thấy năng lực bất phàm. Tiền Vạn Quán bái kiến Tông Minh, cho đến hắn là Đỗ Cấu tâm phúc, cho nên đối với Tông Minh yêu cầu tự nhiên toàn lực thỏa mãn. Mặc dù bọn họ mới tới táp nói, nhưng là phải nuôi hơn 100 người mấy ngày, cũng là không phải rất tốn sức. Thương Minh bên này giao tiếp xong, Tông Minh đám người coi như là tạm thời có điểm dừng chân. Sau đó, hắn ngựa không ngừng vó câu đi Tịnh Châu tin tức viện phân viện. Ngay từ lúc đợt thứ hai báo chí bán trước, tin tức viện cũng đã đi lên khuếch trương con đường. Bất quá trước mắt bao gồm phạm vi còn chỉ giới hạn ở Hoàng Hà lấy Bắc trọng yếu châu phủ. Hơn nữa còn chỉ là chuẩn bị, bao gồm Tịnh Châu trong thành tin tức viện, bởi vì phải nắm giữ chính mình tạo giấy xưởng cùng in xưởng. Cho nên, các nơi tin tức viện nếu muốn tự cung tự cấp, ít nhất yêu cầu 3 tháng xúc lực, nhưng trước đó cũng không phải là không thể làm báo chí. Có thể tiêu tiền mua, nhưng giá cả nhất định phải so với Trường An đắt. Tông Minh đến sau này, tìm tới tin tức viện Tịnh Châu phân viện người phụ trách, hỏi một chút bên dưới, được cho biết 3 ngày sau này liền có thể chính thức bán đệ nhất kỳ báo chí. Cái này làm cho Tông Minh thở phào nhẹ nhõm, có báo chí, hắn nhiệm vụ thì ung dung hơn nhiều.